Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ quyết đoán, tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng. Hắn nắm lên cái này bao khỏa, tự hướng phía hẻm nhỏ ở trong chỗ sâu chạy thục mạng. Ngay tại Hạ Bình ly khai tại chỗ không đến 5 phút đồng hồ thời gian, hai ba đạo nhân ảnh lập tức từ nơi này cái âm u hẻm nhỏ xuất hiện, cầm đầu một cái là thân hình cao lớn trung niên nam nhân, ăn mặc y phục màu đen, toàn thân cơ bắp, vô cùng cường tráng, toàn thân tản mát ra cường đại khí tức, cho thấy cao thâm mạch trắc võ đạo tu vi. Lão đại, mau nhìn, thằng này đã bị chết. Bên cạnh một cái mũi ưng đàn ông nhìn thấy trên mặt đất nằm một cổ thi thể, đồng tử mạnh mà co rút lại, tự hồ rất là khiếp sợ. Cái gì? Hắc y trung niên nam nhân biến sắc, chuyện gì xảy ra? Dựa theo thực lực của hắn, dù cho bị chúng ta vây công, đánh thành trọng thương, cũng không có khả năng khinh địch như vậy chết đi. Hắn lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu, hẳn là bị người tay không xuyên thủng rồi. Mũi ưng đàn ông lật xem cổ thi thể này, có bên thứ ba xuất hiện tại nơi này hẻm nhỏ, đưa hắn giết chết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy, rõ ràng còn có kẻ thứ ba người xuất hiện. Hắn thứ ở trên thân đâu rồi, đến tột cùng ở địa phương nào? Hắc y trung niên nam tử vội vàng hỏi. Mũi ưng đàn ông nhìn một chút, bất đắc dĩ nói, không thấy rồi, đoán chừng đã bị người lấy đi. Đáng chết. Hắc y trung niên nam tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cả giận nói, lập tức thông tri Hắc Hùng công ty người, đem phụ cận phương viên trăm dặm đều triệt để phong tỏa ở, đuổi giết hết thảy nhân vật khả nghi. Một khi phát hiện mục tiêu manh mối, ta cho phép các ngươi hạ sát thủ, sinh tử vô luận, ta chỉ muốn nhìn thấy những vật kia trở về, nếu không các ngươi đề đầu trở về gặp ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Hắn nộ khí bạo rạp, trên người tản mát ra khủng bố sát khí, khí thế chấn động, bên chân xi măng mặt đất rõ ràng đều xuất hiện từng đạo rạn nứt, răng rắc rung động. Đúng vậy, lão đại. Hai người thủ hạ quát to một tiếng. Hắc Hùng công ty chỗ khu vực là Hắc Nguyệt thành một chỗ phế tích, tại đây đứng lặng lấy một tòa tòa nhà vứt đi kiến trúc, vô số rách rưới nhà cao tầng mọc lên san sát như rừng, san sát nối tiếp nhau, con đường hết sức phức tạp. Bên cạnh khắp nơi đều là đá vụn giấy mảnh, mặt đất có hố sâu, hoàn cảnh hỗn loạn. Nghe nói phiến khu vực này, tại đại tai biến thời kỳ, đã từng lọt vào đại lượng quái thú tập kích, ở chỗ này ở lại người nhao nhao thoát đi, kết quả là lại để cho cái chỗ này biến thành phế tích, kiến trúc khắp nơi bị phá hư. Dù cho về sau những quái thú này bị đuổi ra ngoài, nhưng là tại đây cũng không thay đổi được phồn vinh mà bắt đầu, ngược lại bị đã coi như là hắc đạo nhân vật tụ tập địa phương, chứng khí mù mịt, nhân viên phức tạp. Hơn nữa khu vực này diện tích cũng thập phần cực lớn, đường kính tối thiểu có 200 km, được cho một tòa cực lớn mê cung, không có địa đồ lời mà nói, rất dễ dàng tự mất phương hướng ở cái địa phương này. Lúc này, theo Hắc Hùng công ty rất nhanh thoát đi rồi nửa giờ, Hạ Bình một hơi chạy trốn rồi 20 km, đi vào một tòa vứt đi building lầu 1, xem như tạm thời thở dài một hơi. Đáng giận, lần này xem như xui xẻo, không nghĩ tới gặp được việc này. Hạ Bình thập phần bất đắc dĩ, bây giờ đang ở Hắc Hùng công ty phụ cận giết người. Cái này còn thế nào mua sắm hoàng kim dược tề a, chẳng lẽ nói chỉ có thể đổi những công ty khác mua sao? Hắn thập phần tin tưởng, chính mình chém giết cái kia lại lẫm trung niên nam nhân, còn cầm đi cái kia thần bí bao khỏa, có thể nói đã triệt để trêu chọc Hắc Hùng công ty. Một khi hắn lần nữa phản hồi Hắc Hùng công ty bên kia, kết cục có thể nghĩ, dù cho lúc ấy không có người chứng kiến bộ dáng của mình, có thế hắn cũng không dám mạo hiểm cái này phong hiểm. Bất quá thần bí kia trung niên nam nhân đến cùng cầm cái gì đó, rõ ràng trêu chọc nhiều như vậy cao thủ đứng đầu đuổi giết tới, còn chọc giận Hắc Hùng công ty đen như vậy đạo tổ chức. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, lúc này tự muốn mở ra cái sách tay này nhìn xem, bên trong đến tột cùng là vật gì, rõ ràng còn nhắm trúng Hắc Hùng công ty tức giận, điều động một đám cao thủ đến tập kích. Đúng vào lúc này, vứt đi building phía trước một đầu hẻm nhỏ, bỗng nhiên tự truyền ra một giọng nói, ồ. Vừa rồi bên kia building tự hồ truyền đến tiếng bước chân, chúng ta đi qua nhìn xem. Cái gì? Hạ Bình bản năng cảm thấy không ổn, lập tức trốn ở bên cạnh góc tường, vừa vặn ngăn trở hẻm nhỏ bên ngoài ánh mắt. Hắn nghe được tiếng bước chân dồn dập, chính hướng phía chính mình cái phương hướng này đi tới. Sẽ không trùng hợp như vậy a, chẳng lẽ những ngưỡng người này tới tìm ta hay sao? Hắn ánh mắt lập lòe. Sưu sưu vài tiếng, building cửa ra vào lập tức xuất hiện hai ba nam tử, trên người đều ăn mặc màu đỏ tiểu sau lưng, mỗi người đều có võ đồ tứ trọng thiên thực lực, toàn thân tản mát ra huyết sắc sát khí, con mắt rất là hung tàn. Trên mặt có vết đao chém, bả vai có hình xăm, xem xét đã biết rõ những này tuyệt đối với không phải cái gì thiện nam tính nữ, rất có thể là đã giết người. Ba người này xuất hiện tại building lầu 1, hướng phía bốn phía dò xét, thập phần cảnh giác. Kỳ quái, vừa rồi ta rõ ràng nghe được có thanh âm tại tiếng nổ, hiện tại tại sao không có rồi hả? Một người nam tử ánh mắt lập lòe, trên mặt lộ ra rồi vẻ nghi hoặc. Một người khác nói ra, nói không chừng là mèo kêu, ngươi đã hiểu lầm, nơi này chính là vứt đi địa phương, làm sao có thể sẽ có người? Chiếu ta nói, hay là đi địa phương khác tìm tòi a? Câm miệng. Người thứ ba trầm giọng nói, ngươi cũng biết thượng cấp phân phó chúng ta Hắc Hùng công ty thành viên, nhất định phải loại bỏ bất luận cái gì tiến vào Hắc Nguyệt thành nhân vật khả nghi, phàm là tại chúng ta địa bàn xuất hiện người xa lạ, đều cần cẩn thận kiểm tra một phen. Một khi phát hiện mục tiêu nhân vật, lập tức ngay tại chỗ giết chết, tuyệt đối với không thể hạ thủ lưu tình. Hoàn toàn chính xác, lão đại đã mở miệng phân phó, toàn bộ địa bàn thành viên đều bị động viên mà bắt đầu, đem khu vực này tạo thành nghiêm mật lưới bao vây, chật như nêm cối. Nếu như chúng ta dám can đảm sơ sẩy lời mà nói, nhất định sẽ bị lão đại trách phạt, bất tử cũng mất lớp da. Một người ánh mắt thập phần hoảng sợ, tự hồ rất là sợ hãi. Cũng không biết người nào có lớn như vậy đảm lượng, rõ ràng còn dám trộm ta Hắc Hùng công ty đồ vật, đây là tự tìm đường chết a. Một người khác cười lạnh nói, không cần bao lâu thời gian, tên kia cũng sẽ bị tìm ra, ngũ mã phanh thây. Ai cũng không thể tại ta Hắc Hùng công ty trên địa bàn nháo sự. Không, tại đây đích thật là có điểm gì là lạ. Người thứ ba con mắt rất là lợi hại, chầm chầm vào trên mặt đất dấu vết, nhìn xem cái này sàn nhà, tại đây thật lâu không có người vào được, khắp nơi đều là tro bụi, tại đây rõ ràng có ngoại trừ chúng ta bên ngoài dấu chân, vừa rồi khẳng định có người vào được. Nguy rồi. Hạ Bình biến sắc, hắn vừa rồi tránh né thời điểm quá mức vội vàng, quên tiêu ngoại trừ dấu vết của mình, chỉ thấy cái kia ba người đã đi theo dấu chân, chậm rãi đi tới, con mắt lộ ra hung quang, sát cơ tại không khí chính giữa tràn ngập. Không có biện pháp rồi. Đã hành tung đều bị đối phương phát hiện, chỉ có giết. Oanh! Trong nháy mắt, ở này ba người tới gần góc tường 2-3m thời điểm, Hạ Bình thoáng cái liền từ góc tường nhảy ra ngoài, tựa như săn báo giống như, tràn ngập sức bật, một quyền oanh tới. Báo quyền, liệt báo liên hoàn. Một quyền này rất nhanh vô cùng, cấp độ xảo trá, vô cùng tàn nhẫn, tê liệt không khí, mang theo cùng phong gào thét, có cực kỳ khủng bố lực công kích lượng, trong nháy mắt tựu đánh úp lại. Mà ba người này thế nào nghĩ tới địch nhân tốc độ nhanh như vậy, có tâm tính vô tâm, song phương cũng tự 2-3m khoảng cách, bọn hắn còn làm sao có thể chống đỡ được. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, không trung vang lên ba tiếng trầm đục, khủng bố nắm đấm hung hăng oanh tại đây ba cái đàn ông trên lồng ngực, tại chỗ liền đem hai cái chữ hán lồng ngực đánh sập, cốt cách đứt gãy, trái tim bạo toái. Đáng chết. Còn có một người sinh mệnh lực ương ngạnh, đã bị một kích này, rõ ràng xuất ra trên người mình tiểu đao sắc bén. Tự muốn hướng phía Hạ Bình phần bụng một đao đâm tới, cực kỳ tàn nhẫn. Đi chết. Hạ Bình nơi nào sẽ cho hắn cơ hội như vậy, trong nháy mắt đi tới nơi này mặt người trước, bắt lấy cái này người, răng rắc một tiếng, tự cứ thế mà vặn gãy rồi cổ của hắn. Ba người, bị mất mạng tại chỗ. Liên tục chém giết ba người, Hạ Bình cảm thấy mình trong cơ thể huyết dịch đều tại sôi trào. Hắn nhìn xem ba người này chết, nhưng lại không có chút nào thương cảm, vừa rồi chính mình ở vào sinh tử nguy cơ trong đó, nếu như không phải bọn hắn chết. Tự là chính mình chết, cho nên hắn làm sao có thể sẽ lưu thủ. Cái thanh này là súng laser. Hạ Bình lật ra thoáng một phát ba người này thi thể, lúc này đã tìm được một thanh 15cm dài màu bạc súng laser, còn có hai thanh hợp kim titan cây đao, sắc bén vô cùng, là tuyệt đối hung khí. May mắn vừa rồi chính mình kịp thời đem ba người này chém giết, bằng không chờ bọn hắn theo trên người xuất ra súng laser đi ra, hắn nhất định phải chết, hắn cũng sẽ không đánh giá thấp những này hắc đạo nhân vật hung tàn. Bất quá! Rõ ràng xuất động toàn bộ Hắc Hùng công ty người đến tìm ta, hạ giết chết mệnh lệnh, thậm chí còn bao vây phương viên trăm dặm khu vực, lao sư động chúng, tên kia đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, rõ ràng đưa tới Hắc Hùng công ty cao thấp nhân thần cộng phẫn. Hạ Bình không nghĩ tới mình giết người nọ, đoạt được cái sách tay kia, sự tình so với chính mình tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, ba thoáng một phát, trong nội tâm khẽ động, hắn lập tức mở ra cái sách tay này. Lúc này bên trong tựu lộ ra rồi từng nhánh dược tề, ở trên trang rồi màu vàng chất lỏng. Tản mát ra chói mắt hào quang. Trừ đó ra còn có một bản bí tịch, bị sách tự hồ viết thiên địa thị thính đại pháp. Không thể nào, đây là hoàng kim dược tề, khoảng chừng 20 căn. Nhìn thấy những này tha thiết ước mơ dược tề, Hạ Bình không chỉ không có mừng rỡ, ngược lại khóe miệng co quắp rồi rút, bởi vì hắn có thể nghĩ vậy sự kiện tính nghiêm trọng. Đây chính là giá trị 1.000 vạn đồng liên bang hoàng kim dược tề, chẳng lẽ những này hoàng kim dược tề là vừa rồi thần bí kia trung niên nam nhân là từ Hắc Hùng công ty ăn cắp đi ra hay sao? Bất quá coi như là như vậy, Hắc Hùng công ty người cũng không có khả năng sẽ nổi điên, lại để cho vô số thành viên xúc động, phong tỏa phương viên trăm dặm, dù sao 1.000 vạn đồng liên bang tổn thất tuy nhiên đại, cũng không phải tổn thương gân động xương. Quyển bí tịch này, tự hồ cũng rất là bất phàm. Hắn chầm chầm vào quyển bí tịch này, trở mình nhìn một chút, ở trên miêu tả rồi một môn đặc thù võ kỹ, là lợi dụng đặc biệt hô hấp pháp, lại để cho người đạt tới nhập định cảnh giới, quanh phá huyệt bách hội, sinh ra lực lượng tinh thần. Một khi phóng thích loại này lực lượng tinh thần, liền có thể dễ dàng cảm giác đến phương viên và dặm phạm vi gió thổi cỏ lay, dù cho một con kiến tại mặt đất bò sát, cũng có thể nghe được rành mạch. Làm sao có thể? Cái môn này bí thuật rõ ràng có thể sớm oanh phá huyệt bách hội, sinh ra thần bí lực lượng tinh thần. Hạ Bình thân thể chấn động, hô hấp dồn dập, hắn lập tức đã biết hiểu quyển bí tịch này trân quý chỗ. Muốn biết võ đồ cửu trọng thiên, nhất trọng thiên so nhất trọng thiên cường đại, nhưng là cũng không có biện pháp sinh ra lực lượng tinh thần, cũng chỉ có đột phá võ đồ cửu trọng thiên, tấn thăng đến võ giả cảnh, mới có thể sinh ra loại này lực lượng thần bí. Nhưng bây giờ cái môn này bí thuật, rõ ràng tại võ đồ cảnh có thể việc này. Có thể nghĩ cái môn này bí thuật cỡ nào trân quý, đoán chừng đây mới là Hắc Hùng công ty nổi điên nguyên nhân trọng yếu nhất. Khó trách đám kia hắc đạo nhân vật sẽ điên cuồng, phong tỏa trăm dặm, chỉ cần là quyển bí tịch này tự tối thiểu giá trị hơn 100 triệu đồng liên bang, hơn nữa có tiền đều chưa hẳn mua đạt được, đây mới thực sự là bất truyền bí mật. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, tâm tình rất là kích động. Bất quá cái môn này bí thuật tự hồ cũng không phải là người nào đều có thể tu luyện đấy, phía dưới ghi chú rõ phải tinh thần lực viễn siêu thường nhân tài có tư cách tu luyện. Nếu không người bình thường cho dù tìm được, cũng không có cái gì tác dụng. Tinh thần lực cường đại. Ta tinh thần lực có lẽ cũng so với người bình thường cường đại mới đúng, đoán chừng có thể tu luyện cái môn này bí thuật. Hạ Bình nhớ tới chính mình có hai cái linh hồn dung hợp, lượng biến sinh ra biến chất, chỉ cần là tinh thần lực mà nói, tuyệt đúng là thiên phú dị bẩm. Ba ba ba. Bỗng nhiên tầm đó, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập, tự hồ có người từ đằng xa đi tới. Nguy rồi, ta ngược lại là quên rồi. Nơi này chính là Hắc Hùng công ty địa bàn, bọn hắn thành viên vô số, khắp nơi đều là mắt của bọn hắn tuyến, phải trốn đến một cái địa phương an toàn mới được. Nếu như thật sự là tránh cũng không thể tránh, vậy giết không tha. Hạ Bình thân hình lóe lên. Hai con ngươi lộ ra sát cơ, rất nhanh tự ly khai nhà này vứt đi building. Một tòa cao tới trên 100 tầng building, một cái hắc y trung niên nam nhân đứng ở phía trên, cùng phong gào thét, thổi trúng hắn y phục trên người bay phất phới, nhưng là y nguyên lù lù bất động, phản phất một khối nham thạch. Cái gì cũng không cách nào làm cho hắn dao động. Hắn là Hắc Hùng công ty một vị chủ quản, tên gọi Trịnh Thành, vốn lần này bọn hắn công ty thông qua một bí mật con đường, tốn hao hơn 100 triệu đồng liên bang, chết bị thương không ít người, tổn thất thảm trọng, cuối cùng mới từ cái nào đó viêm hoàng tinh cầu di tích trong đó, đã lấy được một bản bí thuật, cái này bản bí thuật chính là Thiên Địa Thị Thính Đại Pháp. Nhưng là không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, bọn hắn công ty một vị võ đồ bát trọng thiên cường giả bỗng nhiên tầm đó làm phản. Theo trong công ty bộ ăn cắp rồi 20 bình hoàng kim dược tề, cùng với cái kia bản bí thuật, muốn vụng trộm ly khai. Kết quả bị Trịnh Thành phát hiện, lập tức tụ tập trong công ty bộ vô số cao thủ, đối với cái kia phản đồ vây công, dù cho cái kia phản đồ thực lực bất phàm, nhưng là Trịnh Thành càng cường đại hơn, đạt đến võ đồ cửu trọng thiên cảnh giới, còn có đại lượng giúp đỡ. Cuối cùng chết bị thương không ít nhân số, về sau bọn hắn hay là đem cái kia phản đồ đánh thành trọng thương, từ trên cao trụy lạc. Tuy nhiên một cái giá lớn rất thảm trọng. Nhưng là Trịnh Thành tuyệt không tiếc hận, cho rằng đây đều là đáng giá đấy, bởi vì cái này Thiên Địa Thị Thính Đại Pháp thật sự là quá trân quý, giá trị của nó vượt xa 10.000 vạn đồng liên bang. Tại võ đồ cảnh rõ ràng có thể tu luyện xuất tinh thần lực, cái kia đại biểu cái gì? Đại biểu cho, có thể sớm đột phá võ đồ cảnh cổ chai, sớm có được võ giả cảnh lực lượng, đây là cực lớn ưu thế. Một khi đem cái này Thiên Địa Thị Thính Đại Pháp tu luyện thành công, tự biểu thị ngươi võ đồ cảnh cùng võ giả cảnh đã không có cổ chai, đạt tới võ đồ cửu trọng thiên về sau, có thể tự nhiên mà vậy tiến vào võ giả cảnh. Hoàn toàn có thể có tưởng tượng, nếu bọn hắn Hắc Hùng công ty có thể được đến cái này bản bí thuật, sẽ xuất hiện liên tục không ngừng cường đại võ giả, tương lai dù cho xưng bá toàn bộ Hắc Nguyệt Thành, cũng chưa chắc không có khả năng. Thậm chí hắn Trịnh Thành cũng có thể mượn nhờ cái môn này bí thuật, đột phá nhiều năm cổ chai, tấn thăng đến võ giả cảnh, trở thành cao thủ chân chính. Võ giả cảnh. Trịnh Thành con mắt lộ ra cực nóng hào quang, đối với chính thức võ đạo cao thủ mà nói, võ đồ bất quá chỉ là tiểu hài tử mà thôi, căn bản không có trưởng thành, chỉ có võ giả cảnh mới là cường giả chân chính. Một khi đạt tới võ giả cảnh, liền có thể chân khí phóng ra ngoài, cách không sát nhân, thi triển xuất 100 bước thần quyền, một quyền cách xa nhau 100 mét, chân khí chấn động, liền có thể chấn vỡ một khối đại thạch. Chỉ có đạt tới võ giả cảnh, người mới có tư cách ly khai thành thị, đi ra ngoài bên ngoài săn bắn quái thú, cùng cường hoành địch nhân chống lại. Một ngày không tấn thăng đến võ giả cảnh, đều chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Trịnh Thành con mắt lộ ra một tia hung lệ hào quang, siết chặt nắm đấm, vì tiến giai võ giả cảnh, cái kia bí thuật Thiên Địa Thị Thính Đại Pháp hắn nhất định phải đạt được, ai dám ngăn trở, ai thì phải chết. Trịnh chủ quản. Bỗng nhiên tầm đó, xa xa lập tức rất nhanh chạy tới một vị võ đồ ngũ trọng thiên nam tử trẻ tuổi, hắn là Trịnh Thành tinh nhuệ thủ hạ một trong, tên gọi Tống Huy. Nghe được thanh âm, Trịnh Thành cũng không quay đầu lại, đứng chắp tay, nói đi, có tin tức gì không? Bẩm báo Trịnh chủ quản. Tống Huy lập tức nói, chúng ta tạm thời không có phát hiện mục tiêu nhân vật, nhưng là có người tới bẩm báo, chúng ta trọn vẹn tổn thất 5-6 người Tây, đều là võ đồ cảnh tứ trọng thiên hảo thủ, bị một kích bị mất mạng. Cái gì? Trịnh Thành nhíu nhíu mày, một kích bị mất mạng. Nói rõ chi tiết nói. Tống Huy suy tư một chút, nói, những người kia chết ở địa phương theo thứ tự là vứt đi building, vắng vẻ hẻm nhỏ vân, vân, đợi một tí, bọn họ đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, lọc vào đánh lén, một quyền tự nổ nát rồi trái tim, chấn vỡ đáy lòng, có liền cổ đều vặn gãy rồi. Từ điểm đó đó có thể thấy được, đối phương sức chiến đấu rất mạnh, kinh nghiệm phong phú, tâm ngoan thủ lạc, lại có tâm kế, nhưng là ta đoán chừng thực lực không cao hơn võ đồ ngũ trọng thiên, nếu không cũng sẽ không đánh lén. Hắn theo một ít dấu vết để lại, lập tức suy đoán ra không ít kết luận. Hoàn toàn chính xác, ta đã nhìn ra, theo hắn giết chết cái kia phản đồ trên vết thương đến xem, công kích uy lực rất cường đại, nhưng là tu vi lại không cao, võ đồ ngũ trọng thiên tựu cao nữa là rồi. Trịnh Thành con mắt lộ ra một tia tinh quang, bất quá tên kia kinh nghiệm phong phú, chiến đấu kỹ xảo cường đại, ngược lại là cũng không thể khinh thường, phải xuất động võ đồ lục trọng thiên hảo thủ mới có thể giải quyết hắn. Nhưng là công ty cũng cần canh gác mặt khác hắc bang đánh lén, bảo hộ công ty tài sản an toàn, cũng không thể tùy tiện xuất động quá nhiều cường giả. Như vậy đi, gọi Trịnh Hoa đi qua, lại để cho hắn tìm được cái kia địch nhân, đem đối phương ngay tại chỗ giết chết. Cái gì, Trịnh Hoa? Tống Huy nghe nói như thế, ánh mắt lập lòe, cái này Trịnh Hoa không phải người khác, đúng là Trịnh Thành con ruột, năm gần 18 tuổi, nhưng là tựu đã có được võ đồ lục trọng thiên tu vi, xem như hắc hùng công ty thiên tài. Hơn nửa tuổi còn nhỏ, cũng đã tại hắc đạo pha trộn, nắm giữ có không ít chém giết kinh nghiệm, có thể nói thập phần cường đại, nhưng này Trịnh Hoa dù sao cũng là con trai của Trịnh Thành, hay là con độc nhất. Nếu đối phương tại đuổi bắt trong quá trình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời mà nói, hắn chỉ sợ gánh chịu không dậy nổi trách nhiệm này. Trịnh chủ quản, chuyện này thập phần hung hiểm, đối phương lại là dân liều mạng, tâm ngoan thủ lạc, chỉ sợ không ổn đâu. Tống Huy ánh mắt lập lòe, không khỏi nhắc nhở. Trịnh Thành khoát khoát tay, không cần lo lắng, chính là võ đồ ngũ trọng thiên người mà thôi, lại làm sao có thể làm gì được rồi con ta, dù cho đánh không qua đối phương, trốn cũng là có thế trốn đấy. Nhưng lại có mấy tháng thời gian, hắn muốn ghi danh đại học rồi, chỉ là thực lực bây giờ, còn hoặc nhiều hoặc ít, có chút không an toàn, ta hy vọng hắn có thể gia tăng nhiều một chút kinh nghiệm chiến đấu, như vậy thì được nhất lưu đại học xác suất cũng nhiều từng chút một. Đúng vậy, Trịnh chủ quản. Đều nói như vậy rồi, Tống Huy hoàn toàn không có lý do cự tuyệt, lập tức xuống dưới xử lý. Ban đêm, Hắc Nguyệt Thành một chỗ vứt đi nhà kho, bốn phía hoang tàn vắng vẻ. Hạ Bình tự trốn ở cái này nhà kho một cái vắng vẻ gian phòng, thập phần che giấu, không có người có thể phát hiện. Vì tránh né hắc hùng công ty đuổi giết, hắn không ngừng phá vòng vây, về sau lần nữa chém giết 5-6 cái hắc đạo hung đồ, cũng nhận được đi một tí thương thế, cuối cùng nhất mới đột xuất vòng vây, đi vào cái nhà kho này tạm thời nghỉ ngơi. Có thể trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu kịch liệt, hắn hoặc nhiều hoặc ít, cảm thấy mỏi mệt, hơn nữa đến bây giờ hắn cũng không sao cả ăn cơm xong, quả thực tựu là đói khổ lạnh lẽo. Không được, tiếp tục như vậy xuống dưới, ta Hạ Bình tất nhiên sẽ chết oan chết uổng. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đám kia hắc đạo nhân vật như thế hung ác thủ lạc, mỗi người đều là dân liều mạng. Dù cho nhìn thấy đồng bạn tử vong cũng mày cũng không nhăn thoáng một phát, ngược lại hung ác đánh úp lại, một cái không cẩn thận, đã bị một cái trong đó hung đồ chém trên người mình một đao. Đương nhiên, hắn cũng trở tay một chưởng, đem đối phương đầu lâu đập thành mảnh vỡ, đánh cho hắn thất khiếu chảy máu. Có thế bất kể như thế nào, hắn cũng nhận được một ít thương thế, trên người sức chiến đấu cũng giảm bớt một ít. Mặc dù có điểm nguy hiểm, nhưng là hay là phục dụng hoàng kim dược tề, tấn thăng đến võ đồ ngũ trọng thiên cảnh giới. Hạ Bình ánh mắt lập lòe. Rốt cục hạ quyết tâm, dựa theo chính mình thực lực trước mắt, tiếp tục như vậy xuống dưới đó là một con đường chết. Ba thoáng một phát, hắn mở ra trên người bao khỏa, lấy ra một chi hoàng kim dược tề. Ọc ọc ọc ọc. Hạ Bình không nói hai lời, sẽ đem bình hoàng kim dược tề nuốt đi vào, lúc này hắn lập tức tự cảm nhận được một cổ tựa như dung nham năng lượng tiến vào thân thể của mình. Sau đó dung nhập huyết dịch, chảy xuôi tại vô số mạch máu chính giữa. Trái tim của hắn giống như bồn chồn bình thường đang nhảy nhót, huyết mạch của hắn phun trương, cơ bắp phồng lên, trong cơ thể phản phất có dung nham tại chảy xuôi, tự hồ sắp bạo tạc nổ tung lên. Thật ngông cuồng làm lộ. Hắn rốt cục minh bạch, vì sao hoàng kim dược tề phải ít nhất võ đồ thất trọng thiên nhân tài có thể phục dụng, bởi vì cái này dược lực quá mức mãnh liệt, người bình thường phục dụng, trong nháy mắt tựu sẽ khiến thân thể bạo tạc nổ tung, chết oan chết uổng. Hạ Bình cảm thấy hoàng kim này dược tề tiến vào trong cơ thể về sau, cái kia màu vàng chất lỏng, cuồng bạo năng lượng điên cuồng chạy trốn, quá mức cuồng bạo, trái tim, mạch máu, thậm chí đầu tựa hồ cũng muốn nổ tung. Thuần Dương bất diệt quyết. Quanh một tiếng, hắn lập tức vận chuyển cái môn này tâm pháp, bày ra ngũ tâm triều thiên tư thế, trong cơ thể chân khí khổng lồ lưu chuyển, lúc này đan điền của hắn tựa hồ biến thành lò luyện. Cổ này chạy trốn trong người cuồng bạo màu vàng năng lượng, giống như bị lực lượng thần bí hấp dẫn tựa như, nhao nhao dũng mãnh vào bên trong đan điền, sau đó trải qua lò luyện luyện hóa, chiết xuất, bài trừ tạp chất, đem cuồng bạo dược lực triệt để thanh trừ, chỉ để lại tinh khiết nhất ôn hòa năng lượng, lại dũng mãnh vào vô số kinh mạch chính giữa. Không hổ là Thuần Dương bất diệt quyết, thật sự là quá cường đại. Hạ Bình cảm khái, quả nhiên trải qua như vậy chân khí vận chuyển, những này cuồng bạo năng lượng, giống như bị phục tùng sói hoang giống như, trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn lên. Kỳ thật cái này cũng bình thường, Thuần Dương bất diệt quyết loại này đạt trình độ cao nhất công pháp, liền Thái Dương tinh hoa như vậy cuồng bạo năng lượng đều có thể nhẹ nhõm luyện hóa, chính là hoàng kim dược tề cũng không đáng kể chút nào. Hắn cảm thấy cổ này ôn hòa năng lượng dũng mãnh vào thân thể từng tế bào tựa hồ cũng tại hoang hô tung tăng như chim sẻ, tựa hồ tham lam thao thiết giống như, không ngừng hấp thu cổ năng lượng này, lớn mạnh, tiến hóa. Phanh. Cũng không biết đã qua bao lâu, đem làm cổ năng lượng này đạt tới cực điểm thời điểm, một đường kinh mạch lập tức đã bị quán thông, lúc này Hạ Bình cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình cường đại rồi một đoạn. Thậm chí tại nơi này lập tức, cơ thể của hắn, kinh mạch, cốt cách, làn da đều được đến rồi thật lớn cường hóa, nguyên bản những cái kia vết thương cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, thương thế khôi phục, phản phất lột xác rồi. Chân khí khổng lồ tại trong cơ thể hắn bốn phía chảy xuôi, thật giống như trào lên dòng sông giống như, rầm rầm rung động, cực lớn khí lưu tại thân thể của hắn bốn phía chấn động, đem bốn phía tro bụi tẩy trừ không còn. Thành công rồi, tấn thăng đến võ đồ ngũ trọng thiên. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, con mắt lộ ra một tia tinh quang, nội tâm tuôn ra vô tận vui sướng, hắn rốt cục xuyên suốt điều thứ năm kinh mạch, tấn thăng đến rồi võ đồ ngũ trọng thiên, chân khí trong cơ thể so với trước cường đại rồi một nửa không ngớt. Phanh thoáng một phát, hắn nhịn không được một quyền oanh khứ, lúc này không trung sinh ra một cổ khí bạo, cơ bắp một tấc thốn truyền lại, như hổ như gấu, khí kình bắn ra bốn phía, uy lực đáng sợ. Một quyền này tối thiểu đạt đến 3.000 cân sức lực lớn, viễn siêu Hùng Phách Thiên. Quá mạnh mẽ, lực lượng của ta bây giờ so về Hùng Phách Thiên lúc trước còn mạnh hơn. Răng rắc một tiếng, Hạ Bình tùy ý nhặt lên trên mặt đất một khối cứng rắn thạch đầu, dùng sức một chảo, lúc này vỡ vụn, lại nhít vài cái, rõ ràng liền biến thành mảnh đá, từ ngón tay rầm rầm chảy xuôi đi ra ngoài. Hắn cũng cảm thấy thể chất của mình trước nay chưa có cường đại, trải qua Thuần Dương bất diệt quyết rèn luyện, hơn nữa hoàng kim dược tề phụ trợ, thân thể mặt ngoài tựa hồ cũng hiện lên một tầng quang mang màu vàng, phản phất kim cương. Trên thực tế, võ đồ cảnh tựu là rèn luyện thân thể cảnh giới, càng là tại cảnh giới này đem thân thể trở nên cường đại, như vậy đối với tương lai lại càng mới có lợi, tiềm lực cũng lại càng lớn. Rốt cục đạt tới võ đồ ngũ trọng thiên, thành tích như vậy cho dù ở trường học coi như là ưu tú. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, đùng đùng không dứt rung động, phản phất bóp vỡ không khí. Trước kia Hùng Phách Thiên cũng không quá đáng là võ đồ ngũ trọng thiên, cũng đủ để xưng bá trường học, như Chu Thái An như vậy võ đồ lục trọng thiên người, cái kia càng là thiên tài, đủ để đi vào trường học top 10. Dựa theo Hạ Bình thực lực như vậy, gặp được võ đồ cảnh tứ trọng thiên người một quyền là được đánh bại, võ đồ cảnh ngũ trọng thiên tiện tay là được đả bại, coi như là võ đồ cảnh lục trọng thiên cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đám kia vây bắt bốn phía hắc đạo nhân vật trong đó, tự hồ võ đồ lục trọng thiên cũng không có nhiều người, có lẽ hắn rốt cục có thể có cơ hội thoát khỏi những người kia, tiến về trước nhà ga, phản hồi Thiên Thủy Thành. Bất quá còn chưa tính là ổn thỏa, dù sao những cái kia hắc đạo nhân vật còn có súng laser, nếu gặp được một đám người bắn phá, vậy cũng thập phần nguy hiểm. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, nội tâm của hắn bình tĩnh tỉnh táo, dù cho thực lực đạt được tiến bộ, cũng không cuồng vọng tự đại. Đúng rồi, tự hồ ta còn phải đến một bản bí tịch, tên là Thiên Địa Thị Thính Đại Pháp, nếu có thể đem quyển bí tịch này cũng học được lời nói, có lẽ có thể tăng cường trên người lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mở ra quyển bí tịch này, cẩn thận đọc, không ngừng phỏng đoán. Lợi dụng đặc biệt hô hấp pháp nhập định, sau đó tự oanh phá huyệt bách hội, sinh ra thần bí lực lượng tinh thần, có chút ý tứ, không biết ta có thế hay không làm được. Hạ Bình lúc này nhắm mắt lại, hô hấp của hắn bằng phẳng mà bắt đầu, dựa theo bí tịch hô hấp pháp bắt đầu hô hấp, ba trường một đoạn, lồng ngực rất có tiết tấu ở phập phồng, không khí chung quanh loáng thoáng xuất hiện một tia kỳ dị chấn động. Chỉ là một phút đồng hồ thời gian, hắn vậy mà phát hiện toàn bộ thế giới đều thay đổi, hắn cảm thấy mình tự hồ nhập định rồi, tinh thần thống nhất, cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Theo nhập định, trong đầu của hắn linh hồn lực lượng rõ ràng bị điều động mà bắt đầu, hình thành cực lớn vòng xoáy, ầm ầm chấn động, liền không khí đều bị cơn chấn động này ảnh hưởng, phát ra ông ông tiếng vang. Đem làm cổ lực lượng này đạt tới cực hạn thời điểm, phịch một tiếng, đỉnh đầu huyệt bách hội ở trong chỗ sâu tựa hồ bị cổ này thần bí linh hồn lực lượng dễ dàng oanh phá, xuất hiện từng chút một khe hở. Mà cổ này khe hở, rõ ràng chảy ra từng sợi màu xám sương mù, tại trong óc ở trong chỗ sâu trôi nổi, lúc này Hạ Bình cũng cảm giác được một cổ lực lượng thần bí theo thân thể của mình ở trong chỗ sâu sinh ra đời. Cái này là trong truyền thuyết tinh thần lực. Hạ Bình nhắm mắt lại, theo cổ lực lượng này chậm rãi kéo dài đi ra ngoài, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới tựa hồ cũng sáng lên. Phương viên 20m, đại địa, tro bụi, bùn đất, đá vụn, giấy mảnh, thậm chí là cả mặt đất bò sát con kiến, không trung phi hành con muỗi, xa xa giọt nước nhỏ xuống quỷ tích, hắn đều cảm giác được rành mạch, phản phất đây là thượng đế thị giác. Không, không thể tưởng tượng nổi, cái này là lực lượng tinh thần sao? Ta thành công rồi, rõ ràng tu luyện thành công. Hạ Bình kinh hỉ không hiểu, hắn vốn chỉ là muốn nếm thử thoáng một phát mà thôi, không nghĩ tới thoáng cái liền thành công rồi. Hắn có thể cảm giác được, tinh thần lực tác dụng thật sự là quá lớn, coi như là nhắm mắt lại, cũng có thể rành mạch chứng kiến bốn phía, tại tinh thần lực bao trùm trong phạm vi, hắn quả thực tựu là thần linh, không gì không biết, không gì làm không được. Đương nhiên cái này chỉ là ảo giác, nhưng này cũng không cách nào che giấu cái này tinh thần lực cường đại. Loại cảm giác này, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động. Tự hồ là thân thể bản năng. Ba thoáng một phát, hắn nhẹ nhàng duỗi ra tay phải, cử động nhẹ như trọng, một cái đang tại bốn phía phi hành con ruồi cứ như vậy bị hắn hai ngón tay đầu nhẹ nhàng kẹp lấy, không cách nào nhúc nhích. Sau đó hắn nhẹ nhàng buông ra, con ruồi tự hồ đã bị kinh hãi tựa như, rất nhanh bay đi. Trong truyền thuyết võ giả cảnh cường giả cực kỳ cường đại, có thể tránh né súng laser, thậm chí liền đạn đạo cũng tập trung không nổi, quả thực là đã vượt qua nhân thể thần kinh tốc độ phản ứng cực hạn. Hạ Bình con mắt lóe lên, ta vẫn còn kỳ quái vì sao có thể làm được việc này, nếu có được tinh thần lực lời mà nói, hết thảy cũng có thể. Chắc không được cái kia Hắc Hùng công ty tựa như phát điên muốn đem cái môn này bí thuật cướp về, thật sự là cái môn này bí thuật quá mức trọng yếu, xa xa không phải bình thường bí tịch có thể bằng được đấy. Nhưng là muốn đem cái môn này bí thuật tu luyện thành công, cũng không phải mỗi người đều có thể thành công đấy. Cho tới bây giờ, Hạ Bình cũng biết chính mình vì sao có thể nhẹ nhõm tu luyện thành công, không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì linh hồn hắn lực lượng cường đại, tối thiểu là người bình thường gấp 10 lần đã ngoài. Cái môn này bí thuật đối với linh hồn cường đại người đến nói, cái kia chính là vô thượng bí bảo, tùy tiện tu luyện là có thể thành công, nhưng là nếu như là người bình thường lời mà nói, cho dù tìm được cái môn này bí thuật cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tự tính toán thật sự nhập định thành công, bằng vào bình thường linh hồn lực lượng, cũng là không cách nào oanh phá huyệt bách hội, như thế nào đều không thể làm gì, cũng chỉ có như Hạ Bình loại này linh hồn cường đại người, mới có thể dễ dàng oanh phá, tựa như tồi cổ lạp hủ. Ân, tự hồ có người đến rồi hả? Đúng vào lúc này, bên ngoài thiên đã tảng sáng rồi, không biết không tự giác tầm đó, đã tu luyện rồi một buổi tối, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, tai mắt thông minh, lập tức phát giác được nhà kho bên ngoài có người đến đây. Bất quá hắn cũng không lo lắng, phục dụng hoàng kim dược tề về sau, đã đem hắn toàn thân năng lượng bổ sung, tinh thần 10 phần, hiện tại càng là tấn thăng đến võ đồ cảnh ngũ trọng thiên, đạt được tinh thần lực. Mặc kệ đến đây là người nào, hắn đều không sợ hãi. Sưu sưu sưu. Lúc này nhà kho bên ngoài tựa hồ tới 7-8 cái ăn mặc y phục màu đen trắng hán, một cái trong đó nam tử trẻ tuổi ăn mặc màu trắng quần áo, sắc mặt non nớt, nhưng lại đám người này đầu lĩnh. Cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng sắc mặt kiêu căng, nhìn xem một cái trong đó thấp bé hán tử áo đen, ngươi xác định có người trốn vào cái nhà kho này bên trong. Nếu như ngươi dám can đảm lừa gạt ta, ngươi biết rõ kết cục là như thế nào hay sao? Trịnh công tử, ta đương nhiên có thể xác định. Thấp bé hán tử áo đen vội vàng nói. Ngày hôm qua ta quan sát một buổi tối, phát hiện tại đây thỉnh thoảng truyền ra từng đợt dị tiếng nổ, tuyệt đúng là có người ở bên trong. Vốn nơi này là không có người sẽ xuất hiện đấy, nhưng là đêm qua lại xuất hiện, cho nên tiểu nhân tự hoài nghi, trốn ở người ở bên trong rất có thể tự là Hắc Hùng công ty đuổi bắt người, tự đến đây báo cáo. Nếu như ta có nửa câu nói dối, trời giáng ngũ lôi oanh. Hắn thề với trời. Rất tốt, nếu quả thật tìm được hung thủ kia, ngươi tự là một cái công lớn, trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Người trẻ tuổi mặc áo trắng cũng hiểu được ngự hạ chi đạo, đánh một cái tát cũng cho một cái ngọt táo. Cảm ơn Trịnh công tử. Thấp bé hán tử áo đen lập tức đại hỉ, không đợi hắn nói ra kế tiếp lời mà nói, vèo một tiếng, một cục đá theo nhà kho cửa sổ bay ra, tốc độ cực nhanh, tê liệt không khí, tựa như đánh lén viên đạn. Phanh thoáng một phát, lúc này tự xuyên thủng rồi thấp bé hán tử áo đen đầu. Cái gì? Thấy thế, áo trắng nam tử trẻ tuổi bọn người là rơi xuống nhảy dựng. Trơ mắt ếch ra nhìn cái này thấp tiểu hán tử bị giết chết, đầu bị cục đá đánh bại, chảy ra một đống đỏ trắng chi vật, thật giống như dưa hấu nổ tung. Cái này thất tiểu hán tử ít nhất cũng có võ đồ tứ trọng thiên tu vi, nhưng là cứ như vậy bị giết, liền giãy dụa đều không có biện pháp. Đáng chết, tránh mau tránh. Một cái hắc y tráng hán quát to một tiếng, khàn cả giọng, hắn thập phần có kinh nghiệm, bản năng cảm giác được chính mình tóc gáy dựng lên, lập tức biết rõ chính mình chút ít người nhất định là bị cái nào đó cao thủ theo dõi. Nhưng là đã muộn. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, theo nhà kho cửa sổ chính giữa bay ra 4-5 cục đá, thật giống như đánh lén, súng ngắm, viên đạn tựa như, tốc độ cực nhanh, tê liệt không khí, lặng yên không một tiếng động. Phía trước 3-4 hắc y tráng hán căn bản không có cách nào phản ứng nhanh như vậy, bang bang vài tiếng, cái này cục đá cực kỳ đáng sợ, sinh ra khủng bố sức lực nói, vậy mà thoáng cái tự xuyên thủng rồi bộ ngực của bọn hắn. Lúc này bộ ngực của bọn hắn xuất hiện một cái động lớn, trái tim bị tại chỗ đánh bại, chảy ra đại lượng máu tươi. Tránh né, nhanh lên tránh né. Không né tựu là chết, có cường địch tại nhà kho. Còn lại 4-5 cái đại hán áo đen kêu to, hoảng sợ không thôi, bọn hắn thế nào nghĩ tới ẩn núp tại trong kho hàng kẻ bắt cóc khủng bố như vậy, chỉ là tùy chỗ có thể thấy được cục đá, đều trở nên tựa như súng ngắm đồng dạng đáng sợ. Cái này cũng bình thường. Hạ Bình tấn thăng đến võ đồ ngũ trọng thiên cảnh giới, lực lượng tăng nhiều, có 3.000 cân sức lực lớn, theo như chiếu lực lượng như vậy ném đồ đạc, coi như là rất nhỏ đồ vật, cũng sẽ biến thành cực kỳ đáng sợ hung khí, chớ đừng nói chi là thạch đầu. Cái này kỳ thật cũng không coi vào đâu, truyền thuyết có chút võ giả lực lượng đạt tới mấy chục vạn cân, giơ tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất chân đều có thể đánh rách tả tơi đại địa, nhân vật như vậy, dù cho tháo xuống một mảnh lá cây, đều có thể trở thành phi đao sát nhân, tùy tiện bắn ra một khỏa dọc nước, đều có thể hóa thành pháo cối, nổ nát thành trì, đây mới thực sự là võ đạo chi uy. Đáng chết. Áo trắng nam tử trẻ tuổi cùng 5 cái đại hán áo đen rất nhanh né tránh, bọn hắn sắc mặt đại biến, hướng phía chung quanh có chướng ngại vật địa phương né tránh đi qua, hy vọng có thể tránh né công kích của địch nhân. Nhưng là bọn hắn lại làm sao biết, Hạ Bình tu tập thiên địa thị thính đại pháp, tu luyện xuất tinh thần lực, phương viên 20m gió thổi cỏ lay đều toàn bộ tại hắn nắm giữ trong đó, hành tung của bọn hắn không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Sưu sưu sưu. Lại là 4-5 cục đá bay ra, hướng phía bất đồng phương vị, vi lực khủng bố được rối tinh rối mù, không khí chính giữa sinh ra gào thét thanh âm, thậm chí ma sát xuất chói mắt hỏa hoa. Phanh thoáng một phát, hai cục đá xuyên thủng tường xi măng vách tường, có hai cái ý đồ ẩn núp tại góc tường phía dưới hắc y trắng hán, không kịp né tránh, tại chỗ đã bị cục đá oanh trúng đầu. Đầu của bọn hắn thật giống như dưa hấu tựa như tại chỗ nổ tung, thoáng cái tựu bị giết chết. Lại có ba cái hán tử áo đen ý đồ ẩn núp tại một cái cực lớn thùng sắt bên cạnh, nhưng là cái này cục đá ba thoáng một phát, xuyên thấu sắt thép, mang theo đáng sợ xuyên thấu lực lượng, trực tiếp banh tại ba người này trên thân thể. A a a. Cái kia ba cái hán tử áo đen kêu thảm một tiếng, thân hình bị ba cục đá phân biệt quanh bay ra ngoài, trực tiếp trên không trung phi hành, trọn vẹn đã bay mấy chục mét, mới từ không trung rớt xuống. Nhưng là chờ bọn hắn ngã xuống tại đại địa thời điểm, nhưng lại chết thảm, màu đen trong mắt trở nên trắng, lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều bị tảng đá kia lực lượng triệt để chấn thành phấn vụn, dù cho dựa theo hiện tại khoa học kỹ thuật, cũng là cứu không trở lại. Lại là một cục đá bay ra, vành hướng áo trắng nam tử trẻ tuổi, mang theo lạnh thấu xương sát khí, phản phất giống như sao băng, muốn đem cái này áo trắng nam tử trẻ tuổi triệt để đánh chết. Muốn chết. Áo trắng nam tử trẻ tuổi nộ quát một tiếng, âm vang một tiếng, rõ ràng theo trên người rút ra một thanh dài một thước đại đao, mạnh mà một đao bổ tới, đao phá núi sông. Phanh thoáng một phát, tại chỗ sẽ đem thạch đầu chém thành hai khúc, lề sách bóng loáng. Có loại tựu đi ra cùng ta Trịnh Hoa đại chiến 300 hiệp, lén lén lút lút trốn ở trong kho hàng. Âm thầm đánh lén, cái này tính toán cái gì hảo hán? Trịnh Hoa nộ quát một tiếng, hắn vừa sợ vừa giận. Vốn hắn mang lấy thủ hạ lại tới đây, tựu là muốn giết chết cái kia hung đồ, vì phụ thân lập nhiều cực lớn công lao, lại để cho mặt khác công ty hắc hùng người kiến thức sự lợi hại của mình. Hắn cũng cho rằng, dựa theo thực lực của mình, chỉ phải tìm được cái kia hung đồ, có thể dễ dàng tiêu diệt, căn bản không cần lãng phí công phu gì thế, nhưng ai có thể nghĩ đến ngay cả mặt mũi cũng còn không có gặp, thủ hạ của mình tự toàn bộ chết rồi. Nguyên một đám bị đối phương đánh chết ở chỗ này. Ngu xuẩn, đây chính là chém giết, là chiến tranh, không phải ngươi chết chính là ta sống, làm sao có thể cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Hạ Bình tại nhà kho cười lạnh. Hắn liếc thấy xuất, Trịnh Hoa chỉ là bình thường đệ tử, là nhà ấm đóa hoa, không có gì kinh nghiệm, mới có thể nói xuất loại này buồn cười lời mà nói, người như vậy dù cho tu vi đạt tới võ đồ lục trọng thiên cũng không đủ gây sợ. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, Hạ Bình siết chặt tay phải, nổi gân xanh, sinh ra sức lực lớn, đồng thời ném đi chính tảng đá đi ra ngoài, lúc này cái này chính tảng đá chia làm bất đồng quỹ tích tập kích giết đi qua, mang theo một tia không hiểu hàm xúc thú vị. Vốn hắn ném ám khí năng lực cũng không cao rõ, cũng không có luyện tập qua, nhưng là tu tập thiên địa thị thính đại pháp, luyện được tinh thần lực về sau, phương viên 20m đều tại hắn khống chế trong phạm vi. Tại nơi này phạm vi hắn tựu là thần, chỉ cái đó đánh đâu, bách phát bách trúng. Tuy nhiên như vậy ám khí thủ pháp so ra kém chính thức cao thủ đứng đầu, nhưng là giết chết những này hắc đạo nhân vật, cũng vậy là đủ rồi. Hỗn đảng. Áo trắng nam tử trẻ tuổi Trịnh Hoa nộ quát một tiếng, cảm nhận được đối diện truyền đến khủng bố sát khí, lập tức hắn toàn thân phát lạnh, tóc gáy dựng lên, tựa hồ gặp sinh tử nguy cơ. Sư sư sư. Tốt xấu hắn cũng là thiên tài, một tay đao pháp tu luyện đến hoàng mỹ cảnh giới, trong nháy mắt, tại đây sinh tử nguy cơ trong đó, hắn đột phá dĩ vãng cực hạn, trong một nhịp hít thở vậy mà chém thành rồi chính đao, mỗi một đao đều tản mát ra đáng sợ khí kình. Bang bang vài tiếng, không trung chính quả thạch đầu đã bị hắn bổ thành phấn vụn. Nhưng là không đợi Trịnh Hoa lộ ra vui sướng ánh mắt, lập tức hắn tự cảm nhận được một cổ tử vong uy hiếp truyền đến, một cái cực lớn bóng đen tựa như mảnh hổ giống như, theo nhà kho nhảy ra, tản mát ra mãnh liệt khí thế. Vèo một tiếng, đối phương rõ ràng liền đi tới bên cạnh mình. Nhưng bây giờ Trịnh Hoa vừa mới chém nát rồi chính cục đá, lực lượng hao hết, ở đâu còn có dư lực ngăn cản đáng sợ như vậy công kích, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn đối phương. Không không không, ngươi không thể giết ta, phụ thân ta là Trịnh Thành, là công ty Hắc Hùng Nhân Vật quản, ngươi giết ta, ngươi là không có ly khai Hắc Nguyệt Thành, ngươi cũng phải chết ở chỗ này, biết không? Trịnh Hoa rốt cục sợ hãi rồi, nhịn không được kêu to lên. Oanh! Một quyền oanh ra, không khí chính giữa ẩn ẩn truyền đến trong núi mảnh hổ gào thét, kinh thiên động địa, không khí cơ hồ đều ngưng tụ thành thực chất, nắm đấm rắn rắn chắc chắc nện trên ngực Trịnh Hoa mặt. Phanh thoáng một phát, Trịnh Hoa toàn bộ người tốt như giấy mảnh bình thường đã bay đi ra ngoài, trượt rồi mấy chục mét, cuối cùng nhấc ngã vào nhà kho trên vách tường, trái tim tại chỗ bị đánh bạo, lồng ngực lộ ra một cái lỗ máu. Ánh mắt hắn mở thật lớn, chết không nhắm mắt. Cuộc chiến sinh tử, nào có không quản phụ thân ngươi là ai, dám đến giết ta, thì phải chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem đã bị mình giết chết áo trắng nam tử trẻ tuổi, ánh mắt rất là đạm mạc. Thắng. Nhìn thấy những địch nhân này toàn bộ bị chém giết, Hạ Bình cũng lập tức thở dài một hơi, sôi trào huyết dịch cũng chậm chậm làm lạnh xuống, kịch liệt trái tim nhảy lên, đến bây giờ cũng thật lâu không thể ngừng. Hắn cảm giác mình tự hồ chỗ đang ở trong mộng, rõ ràng trước kia hắn còn chỉ là cái võ đồ tam trọng thiên bình thường đệ tử, liền thi đậu tam lưu đại học đều quá sức, kết cục tốt nhất cũng chỉ là đi theo phụ thân bộ pháp, trở thành giữ trật tự đô thị. Thanh thản ổn định sống cả đời. Nhưng là hiện tại hắn lại tấn thăng đến võ đồ ngũ trọng thiên, liền những này hung tàn hắc đạo nhân vật, còn có võ đồ lục trọng thiên cường giả, cũng bị chính mình tự tay giết chết, một quyền đánh bại. Có thể nói Hạ Bình thực lực, đã có bay vọt tính tiến bộ. Ân. Đây không phải khôi phục dược tề sao? Hạ Bình tiến lên, tìm tòi thoáng một phát cái này áo trắng nam tử trẻ tuổi thứ ở trên thân, quả nhiên cái này người thân phận không tầm thường. Chỉ là tùy tiện ra nhìn một chút. Hắn lập tức đã tìm được 4 năm bình khôi phục dược tề, loại này dược tề có thể làm cho võ đồ lục trọng cường giả bổ sung thể năng, khôi phục hao tổn chân khí. Một lọ như vậy khôi phục dược tề, tự giá trị 10 vạn, không phải thổ hào căn bản dùng không nổi. Đoán chừng những này khôi phục dược tề là tiểu tử này vì bất cứ tình huống nào mới chuẩn bị đấy, đáng tiếc hắn căn bản liền sử dụng cơ hội đều không có, đã bị Hạ Bình tự tay chém giết. Tự hồ còn có một bản bí tịch. Hạ Bình cũng chứng kiến tiểu tử này trên người cũng dẫn theo một tự võ kỹ bí tịch, tự hồ gọi càng không tam tài đao háp, khả năng chính là hắn bản thân học tập đao kỹ, uy lực cũng không thể khinh thường. Nếu đem quyển bí tịch này xuất ra đi buôn bán, khả năng ít nhất cũng giá trị 100 vạn đồng liên bang. Đi, qua đi nhà thương khố kia nhìn xem, ta tự hồ nghe đã có tiếng kêu thảm thiết phát ra. Không thể nào, chẳng lẽ có địch nhân tại chỗ nào? Qua đi xem, rất có thể là cái kia hung đồ xuất hiện, không thể buông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Bỗng nhiên tầm đó, xa xa truyền đến gào thét thanh âm, vừa rồi tại đây động tĩnh quá lớn, cũng đưa tới công ty Hắc Hùng tại 4 phía tuần tra nhân viên chú ý, một đám người tấp tốc chạy đến. Không được, phải đi rồi, không thể ở cái địa phương này mỏi mòn chờ đợi, nếu không một khi bị vây quanh, cái kia nhất định phải chết. Hạ Bình lập tức đem những vật này cất kỹ, nhanh chóng đào tẩu. Ngay tại Hạ Bình vừa rời đi vài phút, một đám hắc y nhân lập tức đã tới nhà kho 4 phía. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện ngã xuống mặt đất thượng 7-8 cụ hắc y tráng hán thi thể. Đáng giận, những này không phải công ty Hắc Hùng Bảo An a, trước kia ta ở công ty bái kiến bọn hắn, như thế nào hiện tại toàn bộ chết rồi, rốt cuộc là ai giết? Một cái hắc y nhân quá sợ hãi. Mặt khác hắc y nhân cũng là cả kinh, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ những này hắc y bảo an đều có võ đồ tứ trọng thiên tu vi, có thậm chí đạt tới võ đồ ngũ trọng thiên, nhưng là hiện tại toàn bộ chết rồi, có thể nghĩ nhiều địch nhân cường đại. Mau nhìn, bên kia cũng có một người chết. Một cái khác hắc y nhân chú ý tới cách đó không xa, tự hồ cũng nằm một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng, vẫn không nhúc nhích. Về một tiếng, một người trung niên nam nhân lập tức vọt tới, chứng kiến cái kia áo trắng nam tử trẻ tuổi hình dạng, lúc này sắc mặt đại biến, khóe miệng đều tại run rẩy, đáng chết, đây là Trịnh chủ quản nhi tử Trịnh Hoa. Không thể nào, lại là Trịnh chủ quản nhi tử. Ta nghe nói đêm qua Trịnh chủ quản hạ lệnh, lại để cho con của hắn đuổi theo giết cái kia hung đồ, nhưng bây giờ chết rồi hả? Nhất định là cái kia hung đồ làm, song phương binh khí ngắn tương giao, kết quả Trịnh Hoa bị giết. Trịnh Hoa thế nhưng mà Trịnh chủ quản con độc nhất, hiện tại hắn chết rồi, Trịnh chủ quản chẳng phải là sẽ nổi điên. Cái này sự tình lớn rồi, lập tức báo cáo. Một đám hắc y nhân mặt sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ Trịnh Hoa thế nhưng mà nổi danh thiên tài, tuổi còn nhỏ thì đến được rồi võ đồ lục trọng thiên cảnh giới, tiền đồ vô hạn, vẫn là Trịnh chủ quản kiêu ngạo. Nhưng bây giờ này thiên tài lại chết rồi, bị người một quyền đánh bại trái tim, cái này còn phải rồi. Chuyện này một khi bị Trịnh chủ quản biết rõ, cũng không biết sẽ bộc phát nhiều khủng bố lửa giận. Tích tích tích. Lúc này, cái kia cái trung niên nam tử áo đen lập tức xuất ra máy truyền tin, hướng phía công ty Hắc Hùng bẩm báo chuyện này, bất kể như thế nào, chuyện này đều khó có khả năng giấu giếm được, tất nhiên phải lập tức báo cáo. Mấy phút đồng hồ về sau, một tòa nhà lớn tầng cao nhất, công ty Hắc Hùng chủ quản Trịnh Thành cũng nhận được tin tức này, lúc này ánh mắt hắn một hắc, ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn tới cực điểm. A a a. Rõ ràng dám giết rồi con của ta, ông méo cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bối cảnh, ta Trịnh Thành nhất định sẽ giết ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trịnh Thành phát ra khủng bố gào thét, khí lãng cuồn cuộn, dùng building làm trung tâm, phương viên 10 km đều nghe được hắn trên rỉ, mái nhà mặt sàn xi măng bị sóng âm chấn động, rõ ràng tản mát ra từng đạo rạn nứt. Mái nhà phụ cận một ít công ty Hắc Hùng bảo an đều là dọa đến nỗi ngay cả liền rút lui, căn bản không dám tới gần, sợ bị cổ này ảnh hưởng còn lại chấn tổn thương, như vậy thì xui xẻo lớn rồi. Chủ quản. Bên cạnh Tống Huy lo lắng nhìn xem Trịnh Thành, hắn lo lắng sự tình rốt cục vẫn phải đã xảy ra. Trịnh Hoa là con của ta, con độc nhất. Trịnh Thành nộ quát một tiếng, ta ngậm đắng nuốt cay đưa hắn nuôi lớn, 18 năm, trọn vẹn 18 năm, không biết lãng phí bao nhiêu tài nguyên tiền tài, chính là vì lại để cho hắn thành tài. Ta Trịnh Thành không có dùng, cho tới bây giờ, mới là võ đồ cửu trọng thiên phế vật, cả đời thành tựu cũng cứ như vậy rồi, cho nên đời này có thế trông cậy vào cũng chỉ có con của ta. Nhưng là hắn hiện tại chết rồi, bị một tên phản đồ giết chết, 18 năm tâm huyết phó mặc, ngươi nói nhẫn không đành lòng được cơn tức này, ngươi nói ta có thể hay không nhẫn. Hắn phẫn nộ tới cực điểm. Không thể nhẫn nhịn. Tống Huy trầm giọng nói. Đúng, tuyệt đối với không thể nhẫn nhịn. Trịnh Thành siết chặt nắm đấm, cơ hồ cắn chảy máu ra, nói, truyền đạt mệnh lệnh của ta, lại để cho công ty Hắc Hùng người toàn bộ xuất động, phong tỏa phương viên trăm dặm, đem nhà ga cũng phong tỏa ở, ta muốn cho tiểu tử kia có chạy đằng trời. Hắn không phải muốn chạy trốn sao? Ta phong bế toàn bộ khu vực, ta xem hắn có thể trốn đi nơi nào. Giết con của ta, tự muốn bỏ trốn mất dạng, ta nói cho hắn biết cái này không có cửa đâu. Một khi bị ta bắt được tên khốn kia, ta sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn, coi như là hắn bằng hữu bên cạnh, thân nhân, cha mẹ, ta cũng sẽ cùng một chỗ bắt lại, di diệt cửu tộc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đến nhanh nổi điên trình độ, vốn hắn muốn cho con mình đuổi giết cái kia hung đồ, chỉ là vì kinh nghiệm, nhưng là hiện tại kinh nghiệm không được đến, ngược lại liền mệnh đều đáp lên rồi, hắn làm sao có thể cam tâm. Không đem tiểu tử kia bắt lấy, giày vò đến không thành hình người, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy, chủ quản. Tống Huy lập tức hạ đi truyền đạt mệnh lệnh. Sưu sưu sưu. Lúc này, một cái ra mệnh lệnh đi, phân bố tại Hắc Nguyệt Thành bốn phía công ty Hắc Hùng thành viên, đều lập tức hành động, xuất hiện tại khu vực này phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí liền nhà ga đều là người của bọn hắn, kiểm tra từng cái tiến vào nhà ga lữ khách, mục đích đúng là lại để cho hung thủ kia tuyệt đối với không có bất kỳ cơ hội chạy thoát. Không thể không nói, công ty Hắc Hùng thế lực tại khu vực này thật sự là quá khổng lồ, một khi vận chuyển lại, quả thực có thế nát bấy hết thảy, làm cho không người nào chỗ có thể trốn. Tích tích. Ngay tại Hạ Bình ý định tiến về trước nhà ga ly khai Hắc Nguyệt Thành thời điểm, bỗng nhiên tầm đó trong ốc truyền ra hệ thống nhắc nhở thanh âm, có người đối với ký chủ sinh ra không chết không ngớt cừu hận, ban thưởng 1000 oán hận. Cái gì? Nghe được thanh âm này, Hạ Bình cũng là lại càng hoảng sợ, rõ ràng có người đối với chính mình sinh ra không chết không ngớt cừu hận, đến tột cùng là người nào? Tự hồ hắn cũng không có làm gì chuyện xấu, cũng chỉ là tiêu diệt mấy cái hắc đạo tên điên mà thôi. Chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình giết cái kia áo trắng nam tử trẻ tuổi quan hệ sao? hắn lập tức nghĩ đến chính mình vừa rồi chém giết người trẻ tuổi kia, đối phương xem xét đã biết rõ phi phú tức quý, cũng không phải người bình thường, hiện tại đối phương bị hắn chém giết, nhất định sẽ rước lấy đại phiền toái. Nhưng là Hạ Bình ngược lại là không nghĩ tới, có người sẽ được sinh ra hận ý, không chết không ngất. Hoàn toàn chính xác, tình huống xác thực có điểm gì là lạ. Hạ Bình cẩn thận từng ly từng tí hướng phía nhà ga đi đến một đầu sắp tiếp cận nhà ga hẻm nhỏ thời điểm, hắn lập tức liền phát hiện bốn phía tuần tra hắc đạo phần tử, so với trước nhiều hơn gấp 5-6 lần. Hắn rõ ràng chứng kiến, nguyên một đám hán tử áo đen, mỗi người nhân cao mã đại, đeo kính râm, tại nhà ga bốn phía đi tới đi lui, cơ hồ trải rộng nhà ga từng cái nơi hẻo lánh, thật giống như quân nhân giống như, đề phòng xâm nghiêm. Phàm là tới gần nhà ga lữ khách, đều bị những này hán tử áo đen chặn đường xuống, tìm tòi thứ ở trên thân, không có vấn đề về sau, mới có thể phóng kể trên xe, cho phép ly khai. Một khi có vấn đề gì, liền lập tức bắt lấy, nghiêm hình tra tấn. Xem ra thật sự chính là trêu chọc đại phiền toái, đoán chừng cái kia chết mất người trẻ tuổi thân phận cũng không đơn giản a. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, đồng thời hắn thi triển thiên địa thị thính đại pháp, cảm giác bốn phía tình huống. Hắn lập tức phát hiện, không chỉ có là nhà ga, thậm chí là phụ cận đều trải rộng không ít che giấu hắc y nhân, bọn họ đều là thần sắc nghiêm túc chằm chằm vào đi ngang qua từng cái người đi đường, tuyệt đối với không buông tha bất luận cái gì người khả nghi viên. Rất nhanh, Hạ Bình liền phát hiện có mấy cái hắc y nhân tại phụ cận nói chuyện phiếm. Chật chật, thật là lớn trận chiến a, thật lâu chưa thấy qua trường hợp như vậy rồi. Cũng không phải sao. Nghe nói Trịnh chủ quản tức giận rồi, vận dụng chính mình cao nhất quyền hạn, phát động toàn bộ công ty thành viên, thậm chí còn lệnh cưỡng chế thành viên vòng ngoài, phải tất yếu đem cái kia hung thủ cầm lấy ra. Một khi có người bắt được, trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Cái này cũng bình thường, con mình bị người giết chết, cái nào không tức giận. Chật chật, hung thủ chết chắc rồi, Trịnh chủ quản thế nhưng mà lên tiếng. Một khi bắt lấy hung thủ, lập tức bầm thay vạn đoạn, thậm chí phải tìm được thân phận của hắn, di diệt cửu tộc. Thật sự là tàn nhẫn a, rõ ràng còn liên lụy người nhà, bất quá cái này là đắc tội chúng ta công ty Hắc Hùng kết cục. Đúng, dám giết ta công ty Hắc Hùng, còn có thế bình yên vô sự người rời đi, một cái cũng không có. Thông minh cơ linh một chút, cũng đừng làm cho hung thủ chạy trốn. Đương nhiên, ta thế nhưng mà nhìn chằm chằm vào, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì người khả nghi viên. Mấy cái hán tử áo đen nghị luận nhau nhau, đồng thời cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới công ty Hắc Hùng người tàn nhẫn như vậy, nếu như thân phận chân thật của mình bị đối phương phát hiện lời mà nói, nhất định sẽ cho người nhà mình mang đến phiền toái cực lớn. May mắn, hắn sớm có chuẩn bị, có mặt nạ da người cải biến dung mạo của mình, đối phương cũng không có khả năng phát hiện thân phận của mình, trừ phi hắn thất thủ bị người bắt lấy. Công ty Hắc Hùng người có lẽ chưa thấy qua bộ dáng của ta. Trước kia mấy lần động thủ, ta đều rất cẩn thận. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, nhưng là muốn bình yên vô sự kể trên xe, cơ hồ là không thể nào, một khi tới gần đoàn tàu, trên người của ta hoàng kim dược tề còn có bí tịch, lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Nếu như hắn vứt bỏ những vật này lời mà nói, đương nhiên có thể an toàn chạy trốn, nhưng là hắn không bỏ được, không muốn đem những vật này không công tiện nghi những người khác, cho nên hắn muốn một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp. Đúng rồi, ta phải xem hệ thống thương thành có đồ vật gì đó. Có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức tại trong óc ấn mở rồi hệ thống thương thành, tra coi mặt trên vật phẩm. Cái này một tra, tự là nửa giờ, rốt cục bị hắn đã tìm được một kiện vật hữu dụng. Ẩn hình đan, giá trị 1.200 oán hận. Loại đan dược này có đặc thù hiệu quả, một khi phục dụng xuống dưới, lập tức có thể thu liễm chính mình khí tức trên thân, ẩn vào vô hình, chung quanh sinh linh căn bản không thể nhận ra cảm giác bản thân tồn tại, hiệu quả một giờ. Nếu như phục dụng loại đan dược này lời mà nói, là hắn có thể dễ dàng ly khai cái chỗ này. Nhưng là Đường Thiên lại đối với cái này thịt đau muốn chết, đây chính là trọn vẹn 1.200 oán hận, hắn tích góp từng tí một rồi hồi lâu, đến bây giờ mới thôi cũng chỉ có hơn 1.000 oán hận. Chỉ cần là hối đoái viên thuốc này, tự tổn thất hơn phân nửa, hắn như thế nào cam tâm? Không được, tuyệt đối với không thể như vậy buông tha công ty Hắc Hùng, rõ ràng đem ta bức bách đến loại này tuyệt cảnh, điều động nhiều người như vậy đến truy sát ta. Không báo đáp thoáng một phát công ty Hắc Hùng phần ân tình này, đây chẳng phải là lộ ra ta rất hiểu lễ phép. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, trong óc lập tức chế định đủ loại kế hoạch, nhất định phải đem công ty Hắc Hùng trọng thương, hắn mới bỏ được ly khai Hắc Nguyệt Thành, nếu không hắn không cách nào nuốt xuống cơn tức này. Một giờ về sau, công ty Hắc Hùng building lầu 1. Trịnh Thành, còn có dưới tay hắn Tống Huy, cùng với mấy cái tâm phúc đều đứng tại lầu 1 đại sảnh, sắc mặt của bọn hắn rất là âm trầm, quả thực tựu là trời u ám. Hào khí rất là áp lực. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trịnh Thành chầm chầm vào thủ hạ của mình, nộ khí bộc phát, một giờ, một giờ đi qua các ngươi biết không? Các ngươi rõ ràng một điểm manh mối đều tìm không thấy, công ty muốn các ngươi những này phế vật làm gì dùng? Hắn đều không thể tin được sự thật này, rõ ràng vận dụng toàn bộ công ty tài nguyên, hơn vạn thành viên xuất động, đem khu vực này vây quanh được chật như nêm cối. Dựa theo bình thường logic, coi như là con ruồi cũng phi không đi ra ngoài. Nhưng là tìm không thấy, bọn hắn cái gì đều tìm không thấy, hung thủ hình như là ẩn hình như vậy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Thực xin lỗi. Tống Huy cười khổ nói, chủ quản, chúng ta thật là tận lực, toàn bộ nhân mã xuất động, thậm chí tìm tòi đi ngang qua từng người đi đường, nhưng là đều không thu hoạch được gì, giống như tên kia nhân gian bốc hơi tựa như, trước kia coi như là có thể tìm được một tia dấu vết để lại, nhưng là nửa giờ trước kia tên kia tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Ta dám suy đoán, tên kia khẳng định có đồng lõa, hơn nữa thế lực còn không đơn giản. Những người khác cũng là gật gật đầu, không có đồng lõa hỗ trợ, chỉ muốn thoát khỏi bọn hắn truy tung, đó là không có khả năng. Thùng cơm, đều là một đám thùng cơm. Trịnh Thành giận không kềm được, tính tình thập phần táo bạo, nhưng là hắn cũng biết Hắc Nguyệt Thành không chỉ có riêng là công ty Hắc Hùng một cái hắc đạo thế lực, cũng có rất nhiều mạnh mẽ hơn công ty Hắc Hùng bang phái. Nếu những bang phái kia nhân vật ra tay giúp đỡ lời mà nói, cho dù là công ty Hắc Hùng cũng không thể tránh được, chỉ có thể nhận thua. Nhưng là công ty Hắc Hùng có thể nhận thua, hắn Trịnh Thành tuyệt đối với không thể. Chủ quản. Bỗng nhiên tầm đó, Tống Huy hoảng sợ nhìn xem phía trước, duỗi ra ngón tay, run rẩy chỉ vào cửa đại sảnh, mau nhìn, chỗ đó có một tờ giấy trắng, viết một ít gì đó. Cái gì? Nghe được Tống Huy lời mà nói, những người khác là chấn động, lập tức nhìn sang, một tờ giấy trắng cứ như vậy đính vào đại trên cửa, tự hồ viết một ít chữ dạng. Chuyện gì xảy ra? Cái này tờ giấy trắng lúc nào xuất hiện ở chỗ này hay sao? Trịnh Thành sắc mặt âm trầm, nộ quát một tiếng, các ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ sự đấy, như thế nào tùy tùy tiện tiện ở chỗ này loạn bôi loạn họa? Không không không, ta nhớ được rất rõ ràng, cái này đại môn vốn là không có uổng phí giấy đấy, là bỗng nhiên tầm đó xuất hiện ở chỗ này. Tống Huy cảm thấy mình nội tâm phát lạnh, tuyệt đối với không là người của chúng ta làm. Bỗng nhiên tầm đó xuất hiện. Người ở chỗ này đều cảm thấy mình bàn chân ở trên bay lên một tia hàn ý, bọn hắn đều là võ đạo cường giả, nhưng là cái gì đều không có phát giác được, bỗng nhiên tầm đó đã bị người tại phụ cận dán lên rồi một tờ giấy trắng. Như nếu như đối phương muốn ám giết bọn hắn mà nói, đây chẳng phải là dễ dàng. Nhìn, ở trên đã viết cái gì? Trịnh Thành thật sâu nhíu mày, hắn cũng hiểu được chuyện này bất thường, dựa theo hắn võ đồ cửu trọng thiên tu vi, căn bản không có khả năng phát giác không đến bất luận cái gì động tĩnh mới đúng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn cái gì đều cảm giác không thấy, cái này thập phần quỷ dị. Vâng. Tống Huy cố nén nội tâm sợ hãi, tiến lên xem xét, đọc lên ở trên chữ, cảm tạ chư vị đối với ta hậu ái, vì thế ta sẽ vì công ty Hắc Hùng chư vị đưa lên một phần đại lễ, cảm kích khôn cùng, ký tên, Hoang. Đại lễ. Người ở chỗ này đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì, đây rốt cuộc là cái gì đại lễ. Chẳng lẽ nói đối phương làm ra việc này, chính là vì cảm kích bọn hắn công ty Hắc Hùng. Vấn đề là, bọn hắn công ty Hắc Hùng thế nhưng mà hắc đạo thế lực, việc ác bất tận, giết người vô số, hủy gia diệt hộ, cho tới bây giờ không có làm qua chuyện tốt, bị người tiễn đưa đại lễ, còn bị người cảm kích, một lần cũng không có. Hoang là ai? Trịnh Thành hỏi. Tống Huy bọn người là lắc đầu, không biết, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Đáng chết, nguy rồi, nơi này có nguy hiểm, nhanh lên chạy. Bỗng nhiên tầm đó, Trịnh Thành tóc gáy dựng lên, một cổ mãnh liệt uy hiếp lập tức lan tràn toàn thân, tử vong sợ hãi bao phủ hắn giác quan thứ sáu. Vèo một tiếng, hắn toàn thân cơ bắp kéo căng, thật giống như một đầu gấu bắc cực giống như, cuồng bạo hướng phía building bên ngoài chạy trốn đi ra ngoài, trực tiếp mang theo cuồng phong gào thét. Nhưng là đã quá muộn. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, mai phục tại công ty Hắc Hùng đúng giờ mini hạt nhân đạn lập tức bạo tạc nổ tung, uy lực tương đương với trên 100 tấn thuốc nổ. Thoáng cái liền đem toàn bộ công ty Hắc Hùng building cho nổ thành phấn vụn. Thậm chí liền phương viên vài trăm mét đều bị san thành bình địa, cường đại đến cực điểm chấn động hoành tỏa ra bốn phía, không khí cơ hồ ngưng tụ thành rồi thực chất, đại địa chấn chiến, mấy cây số nội thủy tinh đều bị chấn nát. Không không không. Tống Huy bọn người kêu thảm một tiếng, ánh mắt toát ra hoảng sợ tới cực điểm thần sắc, nhưng là phản ứng của bọn hắn tốc độ hoàn toàn theo không kịp Trịnh Thành, thoáng cái tựu được mai táng tại công ty Hắc Hùng bên trong, sống sờ sờ nổ chết. Dù cho Trịnh Thành tốc độ phản ứng cực nhanh, thực lực cũng có cường, nhưng là bạo tạc nổ tung uy lực hay là thật là đáng sợ, trực tiếp bị cực lớn sóng xung động chấn tổn thương, thậm chí bầu trời rơi xuống vô số cự thạch, những điều này đều là building thép xi măng, từ trên cao trụy lạc, phản phất giống như sao băng, đủ để đem mặt đất ném ra đáng sợ hố sâu. Rầm rầm rầm. Mấy phút đồng hồ về sau, toàn bộ công ty Hắc Hùng bị nổ thành phấn vụn, khắp nơi đều là kiến trúc phế đá, rách tung tóe, mặt đất xuất hiện cực lớn hố sâu, phản phất cùng phế tích không có gì khác nhau. Một đạo nhân ảnh theo loạn thạch chính giữa dãy dụa đi ra, toàn thân toát ra huyết sắc, bị trọng thương, sắc mặt dữ tợn, tự hồ phẫn nộ tới cực điểm, hắn chính là Trình Thành, không hổ là võ đồ cửu trọng thiên cường giả, dù cho bỗng nhiên tầm đó lọc vào khủng bố như vậy tập kích, cũng có thể trước tiên thoát được một mạng, sinh tồn lực rất mạnh. Hoang! Trịnh Thành ngửa mặt lên trời thét dài, quả thực là đem phổi đều khí phát nổ, ngươi dám tạc hủy ta công ty Hắc Hùng Building, dám làm suốt loại này đại nghịch bất đạo sự, ngươi cho rằng trốn được không? Còn có thể sống sao? Ngươi nhất định phải chết. Chết chắc rồi biết không? Coi như là lên trời xuống đất đều không có người cứu được ngươi. Ta thề, nhất định sẽ bắt lại ngươi, đem ngươi bầm thay vạn đoạn, di diệt cửu tộc. Hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy tức giận như thế, rõ ràng có người dám đối phó chính mình, dám đối với phó công ty Hắc Hùng, thậm chí còn mai phục rồi đúng giờ mini đạn hạt nhân, đem trọn cái công ty Hắc Hùng Building cho tạc hủy. Trước đó chưa từng có, đây quả thực là trước nay chưa có đại sự. Cái này rõ ràng tựu là khiêu khích, tựu là tại đánh công ty Hắc Hùng mặt, là tại nhục nhã bọn hắn. Nếu như bọn hắn công ty Hắc Hùng không phản kích, không đem cái này hoang bắt lại, bọn hắn công ty Hắc Hùng nên cái gì mặt mũi cũng bị mất, tại Hắc Nguyệt Thành cũng là hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Mà hắn Trịnh Thành, cũng sẽ bởi vì chuyện này xuống đài, lọt vào trọng thương, chủ quản vị trí là khẳng định có lẽ nhất được rồi. Sưu sưu sưu. Bỗng nhiên tầm đó, xa xa bay tới mười mấy cục đá, phản phất đánh lén, súng ngắm, viên đạn giống như, tê liệt không khí, phát ra bén nhọn thanh âm, uy lực cực kỳ khủng bố. Thoáng cái tựu bao trùm Trịnh Thành thi thể. Cái gì? Còn có mai phục. Trịnh Thành sợ ngây người, hắn không nghĩ tới đều tạc hủy toàn bộ công ty Hắc Hùng Building, hung thủ còn không có đào tẩu, trái lại lưu tại nguyên chỗ, chứng kiến có người sống sót liền giết. Thế nhưng mà hắn dù sao cũng là võ đồ cửu trọng thiên cường giả, dù cho trúng rồi quả bung, trên người sức chiến đấu tổn thất hơn phân nửa, nhưng là cũng tốt xấu có một chút thực lực, không phải người bình thường có thế bằng được đấy. Rầm rầm rầm. Hắn xuất thủ như điện. Trong nháy mắt, tự oanh ra rồi chính quyền, mỗi một quyền đều lực hơn vạn cân, phản phất bạo hùng gào thét, cực kỳ đáng sợ, không biết so hùng bá thiên nắm đấm khủng bố bao nhiêu. Trong nháy mắt, những này thạch đầu đã bị oanh thành phấn vụn, quyền kình bắn ra bốn phía. Sưu sưu sưu. Nhưng là địch nhân tập kích căn bản không để cho hắn thở dốc cơ hội, mười vài đạo laser phóng tới, cơ hồ bao trùm Trịnh Thành thân thể, mỗi một đạo laser đều nhắm trúng chỗ hiểm, một khi đánh trúng, tất nhiên sẽ bị giết chết. Hỗn đảng. Trịnh Thành thở hồng hộc, cực lực ngăn cản, thân hình lập lòe, một cái nhảy lên, hai chân tựa như lò xo giống như, thoáng cái tựa nhảy cách rồi laser xả kích bao trùm phạm vi. Không đợi hắn thả lỏng, bỗng nhiên tầm đó, một cổ đáng sợ sức lực đạo đánh úp lại, phản phất mảnh hổ gào thét, dịu đến đỉnh hào, bắt được Trịnh Thành sơ hở, lại để cho hắn căn bản không có cách nào phản kích. Oanh! Một quyền này rắn rắn chắc chắc nện trên ngực Trịnh Thành, tại chỗ đã cắt đứt ba căn xương sườn, toàn bộ người đã bay đi ra ngoài. Thật giống như giấy mảnh giống như, căn bản không hề sức chống cự. Là ai? Rốt cuộc là ai? Là ngươi sao, là hoang sao? Trịnh Thành kêu thảm một tiếng, bi phẫn tới cực điểm, bởi vì đến bây giờ hắn cũng không thấy được bốn phía có bất luận bóng người nào. Dù cho bị đánh trúng một quyền, hắn cũng không thấy được công kích người của hắn là ai, giống như địch nhân có thể tàn hình tựa như. Đúng vậy, ta chính là hoang. Một giọng nói từ không trung vang lên. Vèo một tiếng, một đạo laser vọt tới. Không không không. Trịnh Thành thấy thế, hoảng sợ tới cực điểm, hắn trên không trung tránh cũng không thể tránh, không có cái gì mượn lực địa phương, căn bản không cách nào né tránh, laser trong nháy mắt đi ra, phanh thoáng một phát, trong nháy mắt hắn đã bị đánh phát nổ đầu. Trịnh Thành, chết. Hạ Bình lạnh lùng nhìn xem Trịnh Thành chết, nội tâm không có bất kỳ chấn động, cái này là chiến tranh, nếu như thằng này bất tử, chờ hắn trả thù lời mà nói, cái kia chính là chính mình chết, người nhà của mình chết. Không có đối với sai, chỉ có lập trường mà thôi. Đổi một cái khác góc độ mà nói, muốn là mình bị đối phương bắt ở, chỉ sợ vậy thì thật là muốn sống không được, muốn chết không xong rồi, cho nên hắn không có khả năng lưu thủ. Không nghĩ tới, sự tình rất thuận lợi. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hối đoái rồi ẩn hình đang về sau, hắn tự vụng trộm đến đây công ty Hắc Hùng phụ cận, quan sát bốn phía, sau đó phục dụng ẩn hình đang. Đóng lấy hắn tự ý vào không có người phát hiện mình, tự nghênh ngang tiến vào Hắc Hùng Building nội bộ nhà kho, trắng trợn vơ vét, dù sao nơi này chính là chợ đêm. Buôn bán độc phẩm, quái thú thịt, dược tề, đan dược, vũ khí, còn có các loại vi phạm lệnh cấm vật phẩm vân vân, đợi một tí. Đáng tiếc chính là trên người hắn có thể cầm đồ vật rất ít, cuối cùng chọn lựa lựa đã tìm được 20 bình hoàng kim dược tề, vật gì đó khác không phải hắn chướng mắt, tự là cầm không được, chỉ có thể tiếc hận buông tha cho. Cuối cùng hắn tại nhà kho đã tìm được vài miếng đúng giờ mini hạt nhân đạn, thiết lập rồi bạo tạc nổ tung thời gian, đem trọn tòa nhà Hắc Hùng Building đều tạc hủy, đem bên trong địch nhân toàn bộ mai táng. Kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi, không có người có thể cản trở hắn, liền đầu sỏ gây nên Trịnh Thành cũng bị mình giết. Bất quá, rõ ràng đem trọn tòa nhà Hắc Hùng Building tạc hủy, chỉ sợ thật sự sẽ chọc cho được công ty Hắc Hùng tức giận a. Hạ Bình nhìn xem phía trước đã hóa thành phế tích Hắc Hùng Building. Hắn biết rõ, công ty Hắc Hùng tổng bộ cũng không phải ở cái địa phương này, cái này tòa nhà lớn chỉ là một cái phân bộ mà thôi, tạc hủy về sau cũng không lại để cho công ty Hắc Hùng tổn thương gân động xương. Nhưng là đây nhất định sẽ chọc giận đối phương. Được rồi, dù sao chuyện này sau khi chấm dứt, ta đều trở lại thành Thiên Thủy rồi, đoán chừng tương lai cũng không có khả năng về tới đây, đắc tội cũng mà đắc tội với. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, nếu như đắc tội là tất nhiên lời mà nói, như vậy còn không bằng càng thêm hung ác một điểm. Nghĩ tới đây, hắn lập tức tự dùng súng laser, bóp cò, trên mặt đất khắc ra vài cái chữ to, rành mạch đặt ở Trịnh Thành thi thể trước mặt, tội phạm giết người hỏa người, hoang. Cái này hoang, là hắn khởi một cái danh hiệu, mục đích là lăn lộn đồ ăn nghe nhìn. Tốt rồi, cứ như vậy đi, thừa dịp hiện tại, tự mua phiếu lên xe, phản hồi thành Thiên Thủy. Nhìn thấy cái này vài cái chữ to, Hạ Bình rất là thỏa mãn, vứt bỏ súng laser, đón lấy nắm lên thân thượng một cái bao, tự hướng phía nhà ga chạy thục mạng. Ẩn hình đang hiệu quả tự còn thừa lại nửa giờ, hắn có thể phải nắm chặt thời gian. Sưu sưu sưu. Ngay tại Hạ Bình ly khai thời gian không lâu, lập tức tự có mười mấy người ảnh từ đằng xa chạy tới, bọn họ đều là công ty Hắc Hùng thành viên, tại bốn phía tuần tra, nghe đến đó bạo tạc nổ tung thanh âm, đều là nhanh chóng chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Công ty của chúng ta building bị tạc hủy. Một cái đồ tây đen nam tử khiếp sợ, hắn căn bản không dám tương tin vào hai mắt của mình, vốn mấy mươi tầng lầu cao building, hiện tại rõ ràng hóa thành phế tích. Mà bên trong bang phái thành viên, mỗi một cái đều là chết thảm ở bên trong. Mau nhìn, Trịnh chủ quản cũng đã chết, đầu đều bị người một súng bắn bạo. Một cái khác đồ tây đen nam tử cũng là khó có thể tin nhìn trên mặt đất nằm thi thể, người nọ thình lình tựu là có được võ đồ cửu trọng thiên tu vi Trịnh Thành. Đáng chết, rốt cuộc là cái tên hỗn đản làm. Chuyện này quá nghiêm trọng, chúng ta xử lý không được, phải thông tri phần quan trọng người tới. Mười cái đồ tây đen nam tử nghị luận nhau nhau, sắc mặt khó xem tới cực điểm, bọn hắn lập tức xuất ra máy truyền tin, thông tri công ty Hắc Hùng phần quan trọng cao tầng đại lão tới. Nửa giờ sau, từng chiếc lơ lửng ô tô từ không trung bay tới, nhao nhao hàng rơi trên mặt đất, ba thoáng một phát, cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra nguyên một đám khí tức cường đại, ăn mặc quần áo luyện công đàn ông. Mà làm thủ một cái, là ăn mặc màu trắng quần áo luyện công, trên mặt có vết đao chém, vô cùng hung hãn trung niên nam tử, hắn theo lơ lửng ô tô đi ra. Một đám người cung kính đứng sau lưng hắn. Đại khí cũng không dám ra ngoài. Hắn chính là công ty Hắc Hùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.